Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 161, ông cháu kịch chiến. Một trận hỏa diễm từ bát thần am trong tay nổ mạnh mà ra. Yagami Kyo thân thể bị nổ tung đi ra, hỏa diễm làm thiêu hủy. Cả người đều bị ngọn lửa bao vây. Tạp si trí si trùng, hừ hừ, ngọn lửa này. Thành thật mà nói. Yagami Kyo vẫn là lần thứ nhất thử thiêu đốt băng diễm, tại lúc trước nhưng là chỉ có hắn có thể có được. Cho tới bây giờ sẽ không có người có thể đem ngọn lửa này tu luyện được. Chỉ có tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến kết thúc, Yagami Kyo mới đem băng diễm phương pháp tu luyện nói cho Tuyết Ly, để cho nàng học được. Lúc này mới có người thứ hai làm được, có thể coi là làm đến. Tuyết Ly cũng không có đối với hắn sử dụng qua ngọn lửa này. Hiện tại chịu đựng loại này thiêu đốt băng diễm, cảm giác này thật bất hảo chịu. Thân thể cơ năng sẽ bị đóng kết, nhượng hắn trong thời gian ngắn sẽ mất đi hành động năng lực. Phanh, hỏa diễm nổ mạnh, đem Yagami Kyo thân thể bao trùm sau. Bát thần am một cước đưa hắn cho đạp bay. Theo hậu khiêu lên, thân thể nửa lộn, mũi chân đá vào Yagami Kyo đầu. Đưa hắn đụng đánh xuống đất. Cái này không ngừng sâu công kích, Yagami Kyo ngay cả ngăn cản cơ hội cũng không có. Cái này làm cho xem cuộc chiến người phảng phất nhìn thấy năm đó Yagami Kyo cũng là ngược đãi như vậy đối thủ, nhưng thật không nghĩ tới là bát thần am cái này lúc sau đã thả ra hắn Rinnegan. Nếu như không phải có cái này đối với, đúng, con mắt nói, hắn cũng không khả năng thấy rõ Yagami Kyo động tác. Dù sao Yagami Kyo kinh nghiệm chiến đấu nếu so với hắn phong phú nhiều. Yagami Kyo không đơn thuần chỉ cùng người giao thủ. Với vĩ thú, thông linh thú, rồng phương Tây còn có ác ma, tinh linh vân vân đều đã giao thủ. Hắn mặt đối với, đúng, đối thủ đều quá nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu trên, tại chỗ không có một có thể với hắn tương đối. Yagami Kyo kinh nghiệm chiến đấu, bát thần am tại vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, còn cảm thấy phi thường giật mình, thậm chí còn biên độ nhỏ bị áp chế. Chẳng qua là, khi hắn thả ra Rinnegan sau, là hắn có thể thấy rõ Yagami Kyo động tác, thậm chí còn có thể gia trì chính mình tốc độ cùng nhanh nhẹn lực. Đây cũng chính là vì cái gì? Yagami Kyo như vậy yếu ớt một sai lầm, hắn đều có thể nhìn gặp nguyên nhân chủ yếu. Ách khục khục, Yagami Kyo có chút chật vật đứng lên. Nhìn đối diện bát thần am, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn từ mới vừa rồi liền chú ý tới, đứa nhỏ này đã mở ra Rinnegan. Cái này làm cho hắn rất nhiều hành động đều đã bị nhìn thấu. Cái này cũng mới sẽ bị hắn tóm lấy cơ hội, cho mình không ngừng quen công kích. Bát thần am sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào cảm tình ba động. Nhưng là Yagami Kyo chính là từ hắn trong ánh mắt nhìn ra kia loại đến từ nội tâm sôi trào cảm giác. Bởi vì hắn là hắn Yagami Kyo tôn tử, cho nên thừa kế hắn huyết mạch. Cứ việc thân thể không biết rõ làm sao bị Orochimaru khống chế, nhưng hắn trong lòng ý tưởng, nhưng thật ra là không có ác ý. Muốn cùng hắn Yagami Kyo chiến đấu đây là thật. Nhưng trong lòng chính là có ý tưởng, chẳng qua là thân thể không thể chịu khống chế mà thôi. Nhưng thật sự lúc chiến đấu, bát thần am nội tâm còn là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ người này là hắn tổ phụ. Truyền thuyết hỏa ma thần chính là hắn tổ phụ, muốn với hắn tỉ thí. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nghĩ, nhưng chính là không có cơ hội. Tại hắn thời đại nào, kỳ thực từ mẫu thân kia bên trong biết được. Hắn tổ phụ là không khỏi mất tích, cũng không phải chết, mà là không giải thích được mất tích, từ đó không có tin tức mà thôi. Thế nhưng cũng trở thành hắn hy vọng có thể với tổ phụ gặp mặt, sau đó thật sự tỉ thí một lần. Chẳng qua là đáng tiếc là, tại hắn làm tại thời đại kia cũng không có được hắn xuất hiện. Sau đó chính là hai người đột nhiên xuất hiện. Nói là có thể giúp hắn được như nguyện cùng hỏa ma thần Yagami Kyo thật sự tỉ thí một lần. Chính là như vậy, hắn bị lừa đi tới người ninja này thế giới. Sau đó liền bị nào đó loại sự tình trói buộc. từ đó cho hắn hạ muốn giết chết Yagami Kyo mệnh lệnh. Thực lực không tệ, kỹ năng nối liền đẹp vô cùng. Yagami Kyo cũng không có bởi vì như vậy, đã cảm thấy tim đập rộn lên. Không chỉ như thế, hắn vẫn trước sau như một có lòng tin. Ha ha, chỉ sợ ngươi chờ chút không sẽ nói như vậy. Bát thần Am lại nói giữa lần hai trùng kích tới. Rinnegan chỗ dùng hắn cũng minh bạch, nhưng luân nhãn chỗ dùng cũng cứ như vậy vài điểm. Đối với hắn mà nói, cái này còn chưa tiết vu sử dụng, bởi vì hắn rất hưởng thụ đánh cận chiến. Huống chi vẫn là cùng Yagami Kyo vị này có thực lực tổ phụ chiến đấu. Đây là hắn muốn, cũng là hy vọng, cứ việc thân thể bị khống chế, nhưng như vậy có thể cùng truyền thuyết hỏa ma thần chiến đấu. Như vậy hắn cũng nguyện ý. Bịch bịch, bát thần Am lần hai đánh tới. Yagami Kyo cũng giống vậy cùng hắn chiến đấu chung một chỗ. Cũng không có trốn, chẳng qua là hai người rất ăn ý. Theo chiến đấu trình độ kịch liệt, bọn họ cũng đang yên lặng mở ra Kyoshinkan. Đến bây giờ, Yagami Kyo đã mở ra gấp 17 lần Kyoshinkan. Còn bát thần Am cũng mở ra 15 lần Kyoshinkan cùng 6 môn cảnh môn. Tại hai loại siêu cường thể thuật đồng thời thi triển hạ, hắn vẫn luôn tại áp chế Yagami Kyo. Cái này làm cho người sau cũng cảm giác tiểu tử này quá điên cuồng a. Lại còn có thể làm được cái này một bộ. Thật không biết rõ hắn đồng thời mở ra cái này hai loại thể thuật mạnh nhất trạng thái đỉnh cao nhất, sẽ là một loại gì dạng chiến lược. Bất quá, nếu là lời như vậy, phỏng chừng mạng hắn cũng không dài. Liệt hỏa long Yagami Kyo bị bát thần Am đập lui về phía sau sau. Người sau một tay thả ra một cái màu tím viêm long. Xem điệu bộ này, nhất định chính là Yagami Kyo hỏa long sóng, hoặc là hỏa long pháo a. Bất quá hỏa long sóng cùng hỏa long pháo đều là giống nhau thi triển cách thức, chẳng qua là trong uy lực có tăng lên, cho nên hỏa long sóng liền đổi thành hỏa long pháo mà thôi. Cuồng bạo hỏa viêm pháo Yagami Kyo giống vậy một tay quăng ra một cái hỏa long, uy lực cùng liệt hỏa long là một dạng. Ầm, đương hai chiêu mạnh mẽ hỏa diễm chiêu thức đụng nhau lúc, chính là xảy ra cường chấn động mạnh. Loại trình độ này đụng nhau, hai người tiện tay giữa là có thể thả ra, một chút áp lực cũng không có. Cái này làm cho xem cuộc chiến người xem kinh hãi, không nghĩ tới cái này hai hàng thực lực đều nhọn tới mức này. Hưu, đụng nhau từng chiêu thức sau, hai người ở trên tay trên thả ra hỏa diễm, lần hai đối với, đúng, đánh tới, đương đối với, đúng, đụng nhau lúc, hai quả đấm đụng nhau, đều có hỏa diễm bão bắn ra. Loại này hỏa bạo trình độ, nhưng là không có chút nào so mới vừa rồi Yagami Kyo sa luân chiến Uchiha Madara bọn họ những người đó, còn như Sarutobi Hiruzen, mới vừa rồi liền bị Iwuhi Kurenai chém giết. Nếu không nói, hắn cũng không khả năng còn lưu đến bây giờ. Liệt hỏa bạo phá, bát thần Am thân thể nửa cúi xuống đến. Tại trên nắm tay xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm. Sau đó mãnh liệt hướng Yagami Kyo oanh bạo đi. Ảo ảnh bạo phá, nhìn thấy bát thần Am động tác lúc, Yagami Kyo cũng đã minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên cũng giống vậy tại xúc tích lực lượng cùng năm thuộc tính chakra. Hai người lấy giống vậy cách thức ra chiêu. Đương quả đấm đụng nhau một khắc kia, xem cuộc chiến tất cả mọi người cũng cảm giác mặt đất đều run rẩy, một dạng lực lượng quá mức cuồng bạo. PS, trái bưởi nói trước a. Bát thần Am xuất hiện thuần túy là trái bưởi cá nhân bản gốc ý tưởng. Là từ vừa mới bắt đầu thì có, mà còn tại nội dung cốt truyện liên tiếp trên, sẽ cùng Hokage cùng quyền hoàng liên quan không nhiều. Mọi người không nên đem lần này nội dung, lấy Hokage hoặc là quyền hoàng nội dung cốt truyện để bình luận. Dù sao cũng là bản gốc, cho nên cái này là có xuất nhập, mà còn cuối cùng đại boss cũng không phải bát thần Am. Còn như là ai, tất cả mọi người biết rõ, nhưng ta thế nào cường hóa cuối cùng đại boss thực lực đây? Điểm này ta trước có chôn phục bút, đến lúc đó các ngươi liền biết rõ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.